Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn cô, sau đó mặt không chút thay đổi chậm rãi nở nụ cười mỉm cười tao nhã. Hai, chào cô. Ban chủ Xích Bàng ôn hòa, người cũng như tên là một người ôn hòa tao nhã, ít nhất bề ngoài nhìn ra là như thế. Xin chào, bởi vì đối phương là khách của Diêm La, trong sự sợ cô cũng phải giữ phép lịch sự. Ô chào, hóa ra Xích Bàng chủ có hứng thú với tiểu thư nhà chúng tôi sao? Diêm Định Sinh lập tức phát huy bản lĩnh, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, giả vờ không thấy bản mặt đen xì của Diêm La, tiếp tục làm cầu nối hữu nghị. Cô ấy chính là người ông chủ ta nuôi lớn đấy, tên là Lê Nghi, cái tên rất đáng yêu có phải không? Diêm Định Sinh tiếp tục giới thiệu. Nhưng so với tên thì còn đáng yêu hơn. Lời ngon tiếng ngọt nói, xa mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nghe khiến người bên ngoài nghe xong hơi không được tự nhiên. Diêm Vệ liếc nhìn Lạc Lê Nghi, quả nhiên là vẻ mặt luống cuống. Nghe Diêm La, sao mặt thật khó coi, lần này có biến khá thành vụng hay không đây? Lê Nghi tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi? Sao mắt kính trong mắt ôn hòa tràn đầy hứng thú. 18 tuổi. Lạc Lê Nghi ngoan ngoãn trả lời, nghe lại mơ hồ cảm thấy được người bên cạnh bừng bừng tức giận. Hắn đang tức giận vì sao? Cô khó hiểu nhìn Diêm La, nhưng ánh mắt hắn vẫn tập trung trên mặt ôn hòa, vẻ mặt bình tĩnh không chút sóng gió. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Thật trẻ tuổi. Nói vậy Diêm Minh Chủ sinh cô từ rất sớm hay sao? Ôn hòa không khách khí chống lại ánh mắt của Diêm La, khiêu khích đắc ý vô cùng, nói tàn lời khiến cho mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Diêm Vệ cho mình có trách nhiệm giúp ông chủ làm sáng tỏ chuyện này, nói Lê Nghi tiểu thư là Minh Chủ nhận nuôi. Tụi hai người thực ra không khác biệt lắm. Câu nói sau cùng có hơi trộn dạ, cho nên căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt hồ nghi của đối phương. Vậy sao? Ôn hòa không chút khách khí nghi ngờ, tầm mắt trượt xuống hai người, một lúc sau còn nói thêm. Như vậy nếu Lê Nghi tiểu thư được Diêm Minh Chủ nuôi lớn, nói cho cùng cũng vẫn giống như nữ con gái. Không ai dám trả lời câu hỏi của hắn, mà sau mặt Diêm La chưa kịp buồn rầu, thì trong lòng Lạc Lê Nghi đã cầu nguyện cho người khách kỳ quái trước mặt có thể rời khỏi đây ngay ngay, không cần khơi gợi chuyện nữa. Nếu là con gái, chẳng phải cùng tôi nói như là muôn đàng muộn đối rồi sao? Không ai nói tiếp liền tự mình. Tao lại lời ôn hòa lại là một trận hoảng hốt. Lần này ngay cả Diêm La trên gương mặt xanh mét cũng có chút khiếp sợ. Lạc Lê Nghi thì khỏi nói, cô ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông cười đến là ôn hòa trước mắt. Nghĩ đến nụ cười dịu dàng vừa rồi, cô đột nhiên có sự cảm bất thường. Còn chưa kịp nghe rõ ngụ ý của ôn hòa, Diêm La đã bảo Lạc Lệ Nghi rời khỏi phòng. Nghe thấy sắc mặt âm trầm của Diêm La, cô tự nhiên lập tức làm theo. Trước khi đi, cô trộm nhìn ôn hòa một cái, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, cô mới vội vàng bước nhanh rời đi. Tiểu thư nhà ta đối với ngài hình như cũng cảm thấy hứng thú đó. Diêm Định Sinh lại xem nhẹ sắc mặt xanh mét của người nào đó, cười hì nói với ôn hòa. Thật vậy sao? Ôn hòa vẻ mặt hớn hở, nghiễm nhiên đem lời nói của Diêm Định Sinh tưởng thật. Người đàn ông kia tự hồ cũng là, mà không sắc mặt cũng không, càng lúc càng khó coi. Diêm Vệ không được tự nhiên ho khan, ám chỉ tên hồ ly kia nên thu tay lại. Là đường chủ sao lại không chọn lời sạch sẽ mà nói, dù hắn là đường đệ của ông chủ cũng không có thể càn quấy như vậy. Dù gia đình nữa ngồi xui xẻo cũng là hắn, càng ngày phải theo bảo vệ ông chủ, khó trách đường chủ nói hàng xanh như vậy. Về chuyện tiểu thư nhà ta, chờ lúc rộn rã được nói chuyện, bây giờ còn có chuyện chính cần nói. Hồ ly liếc mắt hộ vệ trung thành, hảo tâm quyết định để cho hắn lấy hơi đã. Kể thật hôm nay tôi tới đây cũng không có dự định gì, chỉ là rất tò mò Diêm Minh chủ động có phải là đối với Xích Bang có ý kiến gì hay không. Ôn hòa thu lại thần sắc thong dong nói, nghe nói Quý Bang gần đây ở các bộ phận của chúng ta đều có hoạt động, có chút quấy nhiễu đến chúng ta, thật là bang chủ hẳn là nên làm rõ chuyện này. Diêm La hừ lạnh một tiếng, sắc mặt so với khi nãy không tốt hơn chút nào. À thật đúng là xin lỗi. Ôn hòa miệng nói như vậy, nhưng trong mắt căn bản một chút cũng không có thành ý xin lỗi. Hai người cứ giằng co như vậy, ai cũng không chịu hàng xuống. Tình hình này nói có bao nhiêu khó xử thì có bấy nhiêu khó xử. Diêm Vệ đứng đằng sau ông chủ càng á khẩu, không nói được gì. Hắn bây giờ thật sự 10 phần khẳng định cuộc gặp mặt hôm nay chỉ càng khiến quan hệ hai bang họa vô đơn chí mà thôi. Nhìn người khởi sớm một cái, quả nhiên vẫn là vẻ mặt thản nhiên không liên quan. Nhưng may mắn người này ngoại trừ biết bày còn biết dọn, hẳn là không đến mức khiến việc này thu thập quá mức khó khăn. Ai nhà, sao lại không nói chuyện? Diêm Định Sinh dường như đối với không khí đông lạnh trước mắt nhìn mà không thấy, vẫn còn nhắc lại đề tài. Thật ra chúng ta mời đến đây cũng không có dụng ý gì, chỉ là hy vọng Quý Bang giải thích một chút về mục đích làm như vậy thôi. Mục đích? Kỳ thật cũng không có gì. Bang phái mở rộng địa bàn có gì mà kinh ngạc? Đối mặt với Diêm Định Sinh, thần sắc ôn hòa rõ ràng thân mật hơn. Đúng, đúng vậy. Diêm Mệnh Sinh đại biểu đồng ý, khóe mắt thấy hai người khác không duyệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net